Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, huyện bên cạnh người nhanh khóc. Canh thứ hai, cái khác sĩ binh thấy này, đều ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng có vinh yên. Bọn họ may mắn lớn nhất chính là, theo bây giờ vị này bệ hạ, không chỉ có thu được sức mạnh to lớn, hiện tại còn như vậy được bách tính kính yêu. Mà lúc trước đầu hàng phủ binh, trong mắt tràn đầy ước ao, dân chúng đều biết bọn hắn, biết được không phải bệ hạ chân chính thuộc hạ, liền lễ vật cái gì đều không bọn họ phần, lúc nào mới có thể bị phong vì là sĩ binh, tiếp thu như vậy giống như đãi ngộ a. Đây là hết thảy phủ binh giờ khắc này tiếng lòng, lúc này chính gặp thiên triều bách tính mới vừa thu rồi lương thực, lại gặp phải như vậy tin vui. Dân chúng bắt đầu chúc mừng lên, hô bằng gọi bạn, ăn uống linh đình, thường ngày không nỡ ăn đồ vật đều hào phóng lấy đi ra. Chỉ vì không cần nộp thuế, trong nhà lương thực chân chính toàn thuộc về bọn họ, không cần lo lắng nộp các loại thuế, không cần lo lắng sau đó không lương thực ăn, mà này hơi động tĩnh rất nhanh bị huyện bên cạnh người phát hiện. Vốn là huyện bên cạnh lương thực bởi vì không có tắm rửa kim vũ, còn cần 2 tháng mới thành thục, trong nhà chính trải qua căng thẳng, không ít gia đình đã lưu lạc tới mượn lương sống qua ngày. Bây giờ lại phát hiện, Định Tây huyện người hiện tại lại từng nhà đều ở ăn uống thỏa thuê. Điều này làm cho bọn họ đố kỵ hỏng. Các ngươi như vậy ăn, không sợ không tiền bạc nộp thuế sao? Có người không nhịn được hỏi, sợ là phía trước đói bụng hỏng. Lúc này mới thu rồi lương thực liền ăn uống thỏa thuê. Thực sự là ngu xuẩn. Có người giễu cợt nói. Chờ đến nộp thuế, nửa cuối năm không có lương ăn. Nhìn bọn họ đến thời điểm làm sao khóc. Có người rất chua nói. Định Tây huyện người. Ha ha, bọn họ rất xem thường. Những người này chính là đố kỵ bọn họ hiện tại trải qua tốt. Lẽ nào chúng ta nói sai lầm rồi sao? Huyện bên cạnh người cả giận nói, chúng ta đây là muốn tốt cho các ngươi, không nghe hiền giả khuyên, chờ chịu thiệt đi. Huyện bên cạnh người cảm thấy không biết phân biệt. Định Tây huyện người bĩu môi nói, các ngươi sợ là quên, chúng ta không phải là đường triều người. Huyện bên cạnh người ngạc nhiên nói, liền coi như các ngươi hiện tại là thiên triều người, vậy thì như thế nào? Định Tây huyện người đắc ý lên, dùng đùi đắc ý nói, chúng ta thiên triều bách tính không giao thuế nông, tự nhiên có thể mỗi ngày ăn no cái bụng. Huyện bên cạnh người hoàn toàn không thể tin được, bọn họ cảm thấy những người này là tên lừa đảo, làm sao có khả năng không nộp thuế? Khả năng sao? Nhưng là nghĩ đến người khác không cần thiết kết phường lừa bọn họ. Hơn nữa thiên triều xưa nay thần kỳ, cho nên bọn họ con người đều nhanh chừng đi ra. Bọn họ đố kỵ đến phát điên. Tại sao a? Tại sao thiên triều lúc trước không phải chiếm lĩnh huyện chúng ta? Cùng là Vị Châu huyện. Trời xanh bất công a. Các ngươi có thể hay không mang cái nói, nhường nhà ngươi bệ hạ nhanh đưa huyện chúng ta chiếm đi. Không thu thuế nông. Chuyện này đối với thời đại này bách tính tới nói, không thua gì đưa lên một viên đạn hạt nhân. Đã từng thiên triều tế thiên thời hạ xuống thần tích. Bọn họ tuy rằng ước ao, nhưng dù sao không phải không có cách nào tiếp thu. Hiện tại không thu thuế, nhưng là nhường bọn họ không chịu nhận. Đã từng bọn họ cho rằng nộp thuế thiên kinh địa nghĩa. Dù sao mọi người đều nộp mà. Nhưng hiện tại dựa vào cái gì bọn họ hơn nửa thu vào muốn nộp thuế. Mỗi ngày ăn không đủ no cái bụng, mà Định Tây huyện người nhưng có thể ăn uống thỏa thuê. Sung sướng như vậy. Không sợ cùng bị khổ, chỉ sợ người khác ăn ngon mặc đẹp, mà chính mình còn ở bị khổ. Chính là cái đạo lý này. Định Tây huyện nha, keng, Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng, phát hiện số liệu có đổi mới. Vô Thượng Vận Triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 19/100, nhân khẩu, 12.586. Trung đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, 5, loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 21 năm thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa nhảy một cái từ cấp thấp biến thành trung đẳng. Ở Dịch Thiên trong mắt, lấy huyện thành làm trung tâm. So với trước nồng nặc mấy lần, số mệnh từ bốn phương tám hướng tràn vào Ngọc Tỷ bên trong. Dịch Thiên tính toán một chốc, quốc vận điểm còn kém 81 điểm. Như lấy cái tốc độ này, đại khái 4 ngày tả hữu có thể tích lũy một điểm quốc vận. Nói cách khác, nếu muốn đạt đến thăng cấp châu điều kiện, gần như cần thời gian 1 năm. 1 năm a, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên cau mày, hắn không phải không chờ nổi. Nhưng hiện tại vẻn vẹn là cấp huyện, quốc vận thăng cấp liền như vậy khó. Cái kia mặt sau đây, như muốn chinh phục xong thế giới, cái kia đến phải bao lâu? Xem ra cần phải nhường bách tính sinh hoạt lũy thừa chí ít đạt đến thượng hạng mới được. Không phải vậy quá chậm, có điều muốn đạt đến thượng hạng, chí ít mỗi 3 ngày có thịt ăn, lúc này mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thật là phải làm như thế nào? Cổ đại bách tính, dù như thế nào cũng khó khăn đạt đến hậu thế bách tính bình thường sinh hoạt trình độ. Này cùng siêng năng làm việc không quan hệ, thuần túy là bởi vì thời đại này sức sản xuất quá mức hạ thấp, lương thực sản lượng thấp, càng là ngạnh thương. Hắn không phải viên đại lão, sẽ không tạp giao lúa nước kỹ thuật. Đúng là khoai tây, bắp ngô, khoai lang là thứ tốt, nhưng là hiện nay cách xa ở đất khách, trong thời gian ngắn không lấy được tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.